Thiên Thương lão tổ vội vàng cười đùa tí từng mà nói, Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế, ta có thể không phải cố ý trêu chọc ngươi, mong rằng ngươi thứ lỗi. Xem bộ dáng là đang nói xin lỗi, trên thực tế lại làm cho người bật cười, không có một điểm thành ý. Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế lạnh lùng nói, hôm nay là ngày tốt lành, sớm quyết định đại sự, không nên ở chỗ này hồ đồ, nhanh chóng luận võ. Loại, chờ đại sự định ra đến từ về sau, bổn minh chủ tự nhiên sẽ chỉnh đốn hộ đạo liên minh, khiến cho toàn bộ liên minh khí tượng nghiêm nghị, là toàn bộ tiên giới làm một cái làm gương mẫu. Lập tức ý tứ tựu là lại để cho Thiên Thương lão tổ như vậy cười đùa tí từng sự tình ít làm một ít, bằng không thì liền đối với hắn không khách khí. Rất nhiều lão ngoan đồng âm thầm kinh hãi, biết rõ những ngày tiếp theo không dễ chịu lắm. Đến đây đi, người trẻ tuổi, ta nhìn ngươi khí công như thế nào, ngươi động thủ trước. Thiên Thương tổ sư cũng không muốn quá nhiều đắc tội Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế, hắn xoay đầu lại hướng Dương Kỳ nói, tiền bối tu hành chính là nghe đồn rằng thần cấp khí công, thiên địa quốc thương đại thuật. Cái môn này đại thuật chính là lấy cái chết vong bi thương làm chủ, thương ý tứ, tựu là tử vong về sau bi thương, thiên địa đồng bi, thiên địa tịch diệt, đại quốc bị thương nặng, thiên quốc bị thương nặng. Nghe đồn thái cổ thời đại, chư thần bởi vì thiên quốc tan rã, vì vậy hát đi ra thương ca. Bất quá ngươi tu luyện tới đạt tối cao tinh thâm địa phương, lại chân khí vận chuyển không lo, dẫn đến tại bi thương nhập tâm. Rất khó lại lần nữa tinh tiến rồi, cho nên ngươi liên tục miễn cưỡng cười vui, đến tan rã cái này bi thương cảm xúc, nhưng lại như muối bỏ biển. Dương Kỳ nói, bất quá hôm nay gặp ta, lại là vận may của ngươi khí, ta có thể đủ thay ngươi giải trừ thống khổ. Ha ha ha, Thiên Thương tổ sư đột nhiên phát ra tới một trận cuồng tiếu, tiểu tử, ngươi quá nói chuyện giật gân rồi. Ta cũng sẽ không coi trọng ngươi hợp lý. Nhưng là, thanh âm của hắn im bặt mà dừng, bởi vì Dương Kỳ một chưởng đập đi qua. Dầm ào ào, một chưởng này, như là vòm trời bao phủ, bốn phương tám hướng đều là đường vòng cung, rõ ràng đem hắn quấn quanh tại trong đó, vô luận hắn như thế nào trốn tránh, đều chạy không thoát một chưởng này phạm vi, một chưởng này rõ ràng ẩn chứa chí cao quy luật. Ba, hắn rơi vào đường cùng, vận chuyển công lực, hướng bên trên đón đỡ, lập tức cùng Dương Kỳ thủ trưởng đụng vào cùng một chỗ. Hai người đối địch tầm đó, chân khí hoàn toàn ngưng kết cùng một chỗ. Dương Kỳ cả người râu tóc bay lên, trên đầu hào quang như thủy triều, toàn bộ quán chú tiến nhập Thiên Thương lão tổ trong cơ thể. Thiên Thương lão tổ cả người giống như thổi bóng ra bành trướng, lơ lửng ở giữa không trung, trên mặt phát ra tới khủng bố thần sắc. Tiểu tử, ngươi hảo cường hoành chân khí, ta nhận thua, nhanh chóng buông tha ta. Rất nhiều lão ngoan đồng thấy là hãi hùng khiếp vía, ai cũng không ngờ rằng nửa đường xông ra chém giết một cái Dương Kỳ, tu vi cường hoành như vậy, liên tục đánh bại lão ngoan đồng. Phanh, Thiên Thương lão tổ cả người nổ tung, biến thành rất nhiều bi thương chân khí, từ phía xông tới. Dương Kỳ mãnh liệt quát, còn không mau mau ngưng tụ hình thể, càng lưu lại khi nào. Ta đã dùng tuyệt đỉnh tối cao chân khí hóa giải trong cơ thể ngươi tạp chất, từ đó về sau tu vi của ngươi sẽ nâng cao một bước. Ô ô ô, một trận âm gió thổi qua, Thiên Thương lão tổ xuất hiện lần nữa rồi, ngưng tụ thành hình thể, mãnh liệt quỳ rạp xuống. Ta triệt để chịu phục rồi, công tử thật sự là tu vi cao thâm mặt chắc. Với tư cách quang minh sứ giả dư xài, ta Thiên Thương tổ sư cả đời này không có chịu phục qua người khác, hiện tại triệt để đối với ngươi chịu phục. Tốt rồi, đi xuống đi. Dương Kỳ nhẹ nhàng một tiễn đưa, lập tức Thiên Thương lão tổ bồng bềnh đung đưa đã bay đi ra ngoài. Tiểu tử này thật sự có một ít tà môn. Một ít lão ngoan đồng trông thấy một màn này, trong nội tâm như cũ là không tin. Chẳng lẽ thật sự lợi hại như thế? Diệp thiếu gia, Diệp vô đạo bọn họ càng ngày càng mặt không còn chút máu. Biết rõ lại tiếp tục như vậy, Dương Kỳ thu mua nhân tâm càng ngày càng nhiều. Chỉ sợ là khó có thể chống lại, nhưng là hiện đang lấy hắn không có cách nào. Đại đế, tiểu tử này tại thu mua nhân tâm. Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế sau lưng một ít lão ngoan đồng nói, không thể lại để cho hắn tiếp tục như vậy rồi, nếu không về sau sẽ đối với Đại Đế ngài uy nghiêm tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Hừ, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế hừ lạnh một tiếng, ta Đường Đường Đại Đế sẽ quan tâm cái này một tên tiểu tử. Xem hắn chơi ra cái gì thủ đoạn đến, loại, chờ hết thảy đại cục định ra đến, ta sẽ hàng phục hắn. Một cái quang minh sứ giả, đương nhiên cũng bị bổn tỏa khống chế trong tay. Bằng không mà nói bổn tỏa còn thế nào làm hộ đạo liên minh minh chủ. Siêu siêu siêu. Ở này trong lúc nói chuyện, một ít lão ngoan đồng nhao nhao lên đài, hướng Dương Kỳ phát ra khiêu chiến. Những cái này lão ngoan đồng là không tin Ma Vân giáo chủ cùng Thiên Thương tổ sư thất bại, nhìn một cái đến cùng có hay không lợi hại như vậy. Nhưng là, bọn hắn một lên lôi đài, liền nhao nhao bị Dương Kỳ đánh bại. Dương Kỳ từng cái kể rõ bọn hắn khí công bên trong tu hành tai hại, thậm chí vì bọn họ uốn nắn sai lầm, khiến cho những cái này lão ngoan đồng quả thực là bội phục sát đất. Đồng thời bọn họ cũng đều biết Dương Kỳ tu vi tinh thâm, ít khả năng chống lại. Tiếp tục như vậy, càng ngày càng nhiều lão ngoan đồng thậm chí nghĩ lên đài thử một lần. Đột nhiên tầm đó, Dương Kỳ phát ra tới một tiếng thét dài. Chư vị, hôm nay là tỉ thí, không phải chữa bệnh, chờ ta trở thành quang minh sứ giả. Chư vị có thể tới đến của ta thánh vương đảng bên trong, ta tự tay là chư vị trị liệu. Từ giờ trở đi, ta không biết trị bệnh, chư vị có thể ủng hộ ta trở thành quang minh sứ giả. Đương nhiên, nếu có không phục, có thể đi lên một trận chiến. Chúng ta đều ủng hộ công tử là quang minh sứ giả. Công tử tu vi cao thâm mặt chắc, có thể giải trừ hết thảy nghi nan tạp chứng. Hơn nữa khí công vô cùng quang minh, với tư cách quang minh sứ giả đó là thích hợp nhất bất quá. Chúng ta những người này chính là lão ngoan đồng bên trong đích cao thủ, đều không thể chiến thắng ngươi. Ta xem hôm nay ở đây không có người nào cùng ngươi cướp đoạt. Không tệ không tệ, sớm đem đại sự định xuống đây đi. Lão hủ không cách nào cướp đoạt đến quang minh sứ giả vị trí, nhưng là phía dưới 9 đại hộ giáo pháp vương, 24 chư thiên thần tướng vị trí thật ra muốn tranh thủ đến một cái. Công tử làm quang minh sứ giả, đó là thích hợp nhất bất quá, cũng đừng tranh đoạt. Ai đều không phải là đối thủ của hắn, chúng ta chịu phục. Rất nhiều vừa rồi nhận lấy Dương Kỳ ân huệ lão ngoan đồng đều kêu to lên, tỏ vẻ tâm phục khẩu phục. Dương Kỳ đích thủ đoạn mây mưa thất thường, trong nháy mắt liền đã khống chế đại thế. Hắn thật ra biết rõ những cái này lão ngoan đồng không muốn lại để cho Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế một mình nắm giữ quyền hành. Vì vậy ủng hộ chính mình đi cùng vị này đại đế chống lại. Trong lòng của hắn cũng có cùng vị này đại đế tranh đoạt vị trí minh chủ tâm tư. Tuy rằng là thiên đình đại đế hắn lại một chút cũng không sợ. Cả chư thần còn không sợ, còn sợ hãi vị này đại đế. Đã trở thành quang minh sứ giả về sau chậm rãi kinh doanh. Sớm muộn sẽ có một ngày có thể thành tựu tối cao đại vị. Đem Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế cho sửa chỉ xuống dưới. Chính mình cướp lấy đến minh chủ đại vị. Hiện trường rất nhiều lão ngoan đồng ủng hộ. Hơn nữa một ít người đích thực không dám cùng Dương Kỳ tranh đoạt. Một lát sau về sau, Dương Kỳ liền đối với Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế nói, minh chủ, không biết ta hiện tại có thể có tư cách đạt được quang minh sứ giả vị trí. Ừ, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế ánh mắt đã kích thích tới. Nhìn Dương Kỳ một hồi lâu, hiện trường đều yên tĩnh trở lại. Rất nhiều lão ngoan đồng là Dương Kỳ âm thầm lo lắng. Bọn hắn biết rõ vị này đại đế ánh mắt tuyệt đối không đơn giản. Đích thực, tại đây trong tích tắc, Dương Kỳ cảm giác được chính mình tựa hồ sa đọa tiến nhập vô biên vô hạn liệt hỏa trong địa ngục. Không thể tự kềm chế, linh hồn đều tựa hồ tại mãi mãi thần hỏa bên trong vĩnh viễn đồ nướng, đau đớn vạn phần. Trong lòng của hắn lạnh lẽo, âm thầm cười lạnh. Coi như là Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế muốn chiến thắng ta cũng cần rất dài thời gian, lại muốn dùng ánh mắt đến đánh bại ta. Làm sao có thể, đã cho ta thật là một cái không hiểu chuyện tiểu tử. Trong nội tâm nghĩ đến, đột nhiên hắn toàn thân chấn động, một cổ vô hình chấn động phát ra. Mọi người liền thấy hắn tại trên lôi đài hỏa tinh bắn ra bốn phía, theo thân thể trong lỗ chân lông phát ra vô số hỏa tinh. lại là đem nộ hỏa liệu thiên đại đế ánh mắt hỏa diễm bức bách đi ra. Mọi người thấy hắn hỏa tinh bắn ra bốn phía, những cái kia hỏa tinh bắn tung tóe đến trên lôi đài, cả vũ trụ đều hòa tan, một cái lão ngoan đồng trốn tránh không kịp, bị hỏa tinh đốt ở bên trong, lập tức toàn thân bốc cháy lên, kêu thảm thiết liên tục. Bị những thứ khác lão ngoan đồng liên thủ mới tiêu diệt hỏa diễm, mỗi người cũng biết là nộ hỏa liệu thiên đại đế tại khảo nghiệm hắn. Người này lợi hại, nộ hỏa liệu thiên đại đế còn không sợ. Trong lòng mọi người lần nữa rung động, nộ hỏa liệu thiên đại đế trong một chớp mắt đã biết rõ, chính mình tuy có thể đánh bại Dương Kỳ, nhưng là nhất định phải đại chiến thời gian rất lâu, thậm chí là mấy tháng hoặc là năm ngoái. Hơn nữa rất khó giết chết đối phương. Trong lòng của hắn tức giận, đâu phải đi ra như vậy một cái hiếm thấy. Ta nộ hỏa liệu thiên đại đế tung hoành thái cổ đến hiện tại, chưa từng có trông thấy qua cổ quái như vậy người trẻ tuổi. Lập tức, hắn thu ánh mắt, nhàn nhạt gật đầu. Đã như vậy, Dương Kỳ ngươi liền thống lĩnh quang minh binh đoàn, ta lệnh cho ngươi thành lập, về sau thống lĩnh chính đạo, cùng thế giới tương lai chinh chiến. Vâng. Dương Kỳ chắp tay, lập tức đã cảm thấy tối tăm bên trong một cổ khổng lồ số mệnh ngưng tụ đến trên thân thể, khiến cho chính mình thân thể bên trong khí công đùng đùng rung động. Đây là phân ra minh chủ quyền hành cùng số mệnh. Nộ hỏa liệu thiên đại đế tựa hồ cũng cảm thấy cái gì, trên mặt càng thêm tức giận, ngữ khí của hắn rất là lạnh như băng. Kế tiếp là hộ đạo Pháp Vương tranh đoạt, đệ nhất vị Pháp Vương tranh đoạt bắt đầu. Hộ đạo Pháp Vương có thể đạt được thành lập Đại Pháp Sư phụ quân đoàn tư cách. Hôm nay từng cái xác định xuống về sau, mà bắt đầu phân phối tài nguyên. Cái này ra lệnh một tiếng, lập tức thảm thiết cạnh tranh đã bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 790, thành lập quân đoàn. Dương Kỳ cứ như vậy đã lấy được Quang Minh Sứ giả danh xưng, nắm quyền. Về sau thành lập Quang Minh quân đoàn, không đâu địch nổi, dưới một người trên vạn người. Bất quá hắn biết rõ cái này nộ hỏa liệu thiên đại đế sẽ không bỏ qua chính mình. Ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, hắn liền đã nhìn ra, vị này đại đế có khống chế hết thảy dục vọng, muốn đem bất kỳ vật gì đều nắm giữ ở trong tay mình. Bất quá, nộ hỏa liệu thiên đại đế sẽ không bỏ qua hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua người này. Quyền lực tranh đấu vốn chính là ngươi chết ta sống. Lục thân không nhận, thế tục bên trong hoàng đế đều là như thế, huống chi là hiện tại hộ đạo liên minh tối cao quyền lực chi tranh giành, một khi đến tay, thiên địa đại vận tập trung ở toàn thân, tay cầm quyền hành, chính là thượng cổ thiên đế tồn tại, tiên đạo thế giới đệ nhất nhân, so về thế tục bên trong hoàng đế không biết cao hơn ra bao nhiêu cấp bậc, Dương Kỳ không có khả năng không đi tranh đoạt một chút. Hắn hiện tại đã nhận được địa văn minh hai khối mảnh vỡ, cơ thể mẹ chế tạo hệ thống, tánh mạng gen hệ thống viên mãn, kế tiếp muốn tăng thực lực lên, có thể đi long tộc miếu thờ bên trong đạt được thượng đế dẫn kình, thực lực liền cũng tìm được thật lớn tăng lên, có thể đủ cùng nộ hỏa liệu thiên đại đế chống lại. Hắn ngồi ngay ngắn ở quang minh thần chỗ ngồi, nhìn phía dưới hộ giáo Pháp Vương cùng 24 chư thiên thần tướng tranh đoạt. Nhưng trong lòng cũng âm thầm tiếc nuối, đáng tiếc chính mình thánh vương tinh vực trong liền chính mình sao một cái lão tổ tông, bằng không mà nói lại để cho chính mình đệ tử đến đây tranh đoạt, cũng là có thể. Nhưng là, tranh đoạt những địa vị này, đều là do thế cao thủ tuyệt đỉnh, thậm chí hồng thần cảnh giới lão ngoan đồng cũng không thể đủ tham gia, không có tư cách, phải là nửa bước bất hủ, leo lên bất hủ thang trời đích nhân vật. Rất nhiều tiểu trên bậc thang đứng thẳng chính thức vô địch thái cổ cường giả. Trọn vẹn quá rồi 7 ngày 7 đêm, trên cơ bản 9 đại hộ đạo Pháp Vương, 24 chư thiên thần tướng cũng đã xác lập ra rồi. Trong đó hộ đạo Pháp Vương, Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo chiếm cứ một vị trí, gọi là Vô Đạo Chân Vương, mà Đâu Xuất Thiên Hoàng Đế cũng chiếm cứ một cái, gọi là Đâu Xuất Tử Vương, trừ lần đó ra. Cái kia Táng Kiếm Tổ Sư cũng tranh đoạt một vị trí, gọi là Táng Tiên Kiếm Vương. Mặt khác một ít thần bí vô địch lão ngoan đồng, Phá Ma La Vương, Húc Nhật Đao Vương, Hoàn Vũ Trận Vương, Túc Sát Ảnh Vương, Vô Hình Thứ Vương, Chính Khí Hiệp Vương, 9 đại cao thủ, chính thức tập hợp. Mỗi một cao thủ đều có thể nói là thiên truy bách luyện, trực tiếp chiến đấu đi ra, mỗi người tâm phục khẩu phục. Chín đại hộ đạo Pháp Vương, mỗi người đều có thành lập Pháp Sư quân đoàn quyền lực, cũng là một tay che trời, làm một phương chư hầu. Dương Kỳ thấy âm thầm kinh hãi, những cái này lão ngoan đồng thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một đều có qua sông vũ trụ đích thủ đoạn. Trong chiến đấu các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nếu như mình không chú ý, đều chỉ sợ muốn bị độc thủ. Hơn nữa rất nhiều cao thủ kiệt ngao bất tuân, rất khó thuyết phục. Đương nhiên, ở trong đó liền trên cơ bản không có Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế người. Bởi vì này vị đại đế càng lợi hại, cũng không có khả năng khống chế tất cả lão ngoan đồng. Ở đây lão ngoan đồng ngoại trừ Diệp thiếu gia Diệp vô đạo bên ngoài, rất nhiều người vật đều là cùng Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế đồng thời đời, thay, đích nhân vật. Tuy rằng tu vi bên trên không bằng hắn, nhưng là tư cách phi thường lão, sau lưng cũng có thế lực to lớn, đều là một lòng muốn làm minh chủ người. Hiện tại minh chủ không có lên làm, liền cướp đoạt hộ giáo Pháp Vương cùng chư thiên thần tướng vị trí. Nếu như Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế lại phái tâm phúc vào sân, cái kia nhất định sẽ gây nên phần đông lão ngoan đồng phẫn nộ. Huống chi vị này đại đế tài bồi đi ra một cái thái hư tổ sư, bị Dương Kỳ hoàn toàn đánh tan. Muốn tài bồi mặt khác cao thủ cùng bọn này lão ngoan đồng chống lại cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Ví dụ như cái kia chín đại hộ giáo Pháp Vương bên trong vô hình thứ vương, bản thân tự là một ba hai đẳng cấp tiên giới, vô hình thiên tông chủ tối cao, cũng là tuyệt thế thích khách, hung uy hiển hách, giết người tại trong lúc vô hình, bất luận cái gì tiên đạo cao thủ đều sợ hãi hắn ám sát. Người như vậy loáng thoáng là thích khách chi vương, làm sao có thể sẽ nghe lệnh bởi Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế. Dương Kỳ cũng biết, tuy rằng hộ đạo liên minh thành lập, nhưng là kế tiếp nhất định là long tranh hổ đấu, phân phối lợi ích. Bởi những cái này tài nguyên đều muốn một lần nữa phân phối, không có đặc thù đích thủ đoạn, khẳng định không cách nào thành lập chính mình quân đoàn. Chín đại hộ đạo Pháp Vương một chút tranh đoạt hoàn tất, mỗi người trở về vị trí cũ. Kế tiếp tự là tranh đoạt 24 chư thiên thần tướng thời điểm, rất nhiều cao thủ cũng lục tục phi lên đài, đại triển thân thủ, muôn hình vạn trạng, các loại pháp bảo, thần khí, thần cấp khí công đều tầng tầng lớp lớp. Quá rồi thời gian rất lâu, mới toàn bộ tuyển ra đến. Cũng là một ít lão ngoan đồng, ví dụ như Tồi Tâm Thần Tương, Cửu Nhạc Thần Tương, lại là 31 đẳng cấp tiên giới. Tồi Tâm Thiên, Cửu Nhạc Thiên người sáng tạo một trong, chính thức lão tổ, cùng Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế đồng thời đời, thay, nhân vật vô địch. Lại ví dụ như Anh Chữ Thần Tương là nữ tử, bản thân chính là thể chất đặc thù, thanh tịnh người. Nghe đồn rằng cái này thanh tịnh người liên tục đều ở vào một loại thanh tĩnh vô vi trạng thái, tu hành khí công quả thực là không có một điểm tạp chất, bất luận cái gì khí công cũng có thể dễ như trở bàn tay, hơn nữa trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Trừ lần đó ra, đối với cảnh giới thể ngộ, so về thông thường cao thủ không biết muốn khắc sâu bao nhiêu. Những cái này thần tướng, mỗi người cũng không phải đèn đã cạn dầu. Chính là ở đây 100 tỷ vạn lão ngoan đồng chiến đấu đi ra người nổi bật, về sau thành lập quân đoàn, cũng là đại tướng nơi biên cương, mạnh nhất chư hầu. Bọn hắn cũng không có khả năng bị người tiết chế. Tóm lại, lần này hộ đạo liên minh đại hội, chính là một hồi thịnh yến, chia sẻ tiên giới tài nguyên. Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế chiếm cứ thượng phong, đoạt được minh chủ, ăn hết một khối lớn nhất thịt. Dương Kỳ chính là đạt được quang minh sứ giả vị trí, gặm một khối lớn nhất xương cốt. Phía dưới rất nhiều hùng tâm vạn trượng lão ngoan đồng, cũng đều nhao nhao đã lấy được ích lợi của mình, chẳng những bảo hộ ở chính mình căn cơ, còn có thể đạt được môn phái khác thuần phục. Quyền hành chính thức xác định xuống, rất nhiều lão ngoan đồng trên mặt đều hiện ra thất vọng, biết rõ chính mình vô duyên với quyền lực đỉnh phong rồi. Có lão ngoan đồng thậm chí nổi lên rời khỏi hộ đạo liên minh tâm tư, nhưng là bọn hắn không dám, bởi vì hiện tại tối cao quyền lực cơ cấu 36 người đã xác định xuống, từ loại nào trình độ đi lên nói. Cái này 36 người tuy rằng riêng phần mình sẽ tranh đấu gay gắt, nhưng là trên lợi ích nhưng lại nhất trí. Cái kia chính là tận lực mở rộng hộ đạo liên minh. Tuyệt đối sẽ không cho phép người phản bội hộ đạo liên minh, nếu không sẽ liên thủ giết chết. Đang đang, lại là một tiếng chuông truyền đưa tới. Toàn bộ trong sân an tĩnh lại, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế lên tiếng. Hiện tại, chúng ta toàn bộ hộ đạo liên minh tối cao quyền lực cơ cấu đã định ra rồi. Các vị lão tổ cũng là đại xuất danh tiếng, tài nghệ trấn áp quần hùng, trở thành sứ giả, pháp vương, thần tướng. Kế tiếp chính là các ngươi chọn lựa quân đoàn, thành lập thời điểm. Bất quá chuyện này, không thể vừa chạm vào mà liền, nhất định phải xuống dưới lôi kéo, không thể bắt buộc. Hiện tại ta liền tuyên bố mấy cái cơ bản pháp luật. Thứ nhất, gia nhập hộ đạo liên minh, không thể tùy tiện rời khỏi, nếu không giết chết bất luận tội, mọi người chúng ta đều trực tiếp chém giết. Thứ hai, hạ cấp nhất định phải phục tùng thượng cấp, đây là quy củ. Đương nhiên, nhất định phải tại đạo lý trong phạm vi, không thể vô lý làm việc. Thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong, ta sẽ dắt một ngụm đạo chung. Nếu như hạ cấp chống lại cấp sinh ra bất mãn, có tuyệt đối lý do, có thể minh chung kêu oan. Chúng ta triệu tập hết thảy mọi người đến đây họp. Một khi hạ cấp có đạo lý, sẽ chế tài thượng cấp. Đương nhiên hạ cấp phía dưới phạm thượng, đầu tiên thì có tội quả, cũng nhất định phải đạt được trừng phạt. Tóm lại, cái này khẩu chung không thể tùy tiện sử dụng. Thứ ba, hộ đạo liên minh bên trong song phương có cửu oán hận, không thể một mình tranh đấu, tư đấu giả, hết thảy xử phạt. Ta sẽ tại rất nhiều địa phương, thành lập đấu thần đài, có cửu oán hận, luận võ người công khai ước đấu. Đệ tử, tối cao quyền lực cơ cấu định ra đến từ về sau, muốn phân phối tài nguyên, thần tướng phía dưới tự là rất nhiều trưởng lão vương. Thái thượng trưởng lão Chí Tôn, trưởng lão Chí Tôn, thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão, bình thường trưởng lão, các ngươi không có thành lập quân đoàn quyền lực, chỉ có tham gia hội nghị quyền lực, các ngươi dưới trướng có tông phái, có đệ tử hạch tâm, nhất định phải toàn bộ giải tán, gia nhập các loại quân đoàn, đã biết sao? Chúng ta hộ đạo liên minh, không cho phép có được một mình thế lực tồn tại. Một phen nói đúng ngay ngắn rõ ràng, đồng thời cũng là sát phạt quyết đoán. Nhất là một điều cuối cùng, nghiêm trọng nhất, rất nhiều trưởng lão tông môn muốn giải tán, khiến cho đệ tử gia nhập quân đoàn, mình không thể đủ lưu lại. Này bằng với là bắt đầu đại nhất chỉ huy. Rất nhiều trưởng lão tuy rằng biết rất rõ ràng sẽ có kết quả này, nhưng là sự đáo lâm đầu lại vẫn như cũ là không thể tiếp nhận. Nhưng nhìn Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế bọn họ chém đinh chặt sắt âm thanh, đã biết rõ chuyện này đi cũng phải đi, không được cũng phải đi. Đương nhiên chuyện này cũng có hòa hoãn chỗ trống, cũng không phải nhất định phải đánh tan. Muốn đầu nhập vào hộ giáo Pháp Vương, chư thiên thần tướng, quang minh hắc ám nhị sứ người mới có thể. Ví dụ như, trong đó một lão ngoan đồng, 20 đẳng cấp tiên giới chi chủ, hắn cũng không có khả năng giải tán toàn bộ tiên giới, liền tuyên thể thuần phục cái nào đó thần tướng, đem đệ tử toàn bộ gia nhập cái này thần tướng dưới trướng quân đoàn cũng là đủ rồi, đệ tử vẫn là đệ tử, mình ở thần tướng dưới trướng làm một cái trưởng lão, như thường có thể thống lĩnh dưới trướng đệ tử. Đây là tạm thích ứng chi mà tính, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế cũng sẽ không ngu xuẩn đến cả cái này đều ngăn cản, dưới mắt chỉ có thể đủ như vậy, loại. Chờ hộ đạo liên minh chính thức thành lập thành công, về sau cùng thế giới tương lai trong chiến đấu, hắn sẽ dần dần tẩy trừ, tiêu trừ các loại ngăn cách, đem phản đối với tất cả của mình bộ tiêu diệt, cuối cùng đại nhất thống. Những cái này đều muốn từ từ sẽ đến, không thể vội vàng sao động. Còn có, chúng ta hộ đạo liên minh, nhất định phải cử hành triều hội, tuy rằng không học thế tục bên trong hoàng đế, mỗi ngày một lần. Nhưng nhất định phải một tháng một lần, chư vị lão tổ nếu như có chuyện tình có thể dùng hóa thân đến đây. Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế tiếp tục bổ sung, dĩ nhiên là có một ít lão ngoan đồng ghi chép lại, khắc sâu tại thiên đạo vận chuyển thần điện phía trên. Cứ như vậy, trải qua một phen thảo luận về sau, hộ đạo liên minh chính thức thành lập. Kế tiếp, tự là lợi ích phân phối thời điểm, riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Xem có thể hay không lôi kéo đến càng nhiều nữa trưởng lão cao thủ quang dựa vào chính mình. Cuối cùng, ta tuyên bố một đầu, bổn minh chủ cũng sẽ trong thành lập quân đội, gọi là bất hủ quân đoàn, chư vị trưởng lão có thể đến đây đầu nhập vào, dùng để chấp hành hình pháp, trừng trị không tuân theo quy định trưởng lão. Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế tại cuối cùng tuyên bố rồi, lập tức rất nhiều lão ngoan đồng đều trong nội tâm chấn động, đầu nhập vào những cái kia thần tướng, pháp vương, không bằng đầu nhập vào vị này đại đế. Hảo thủ đoạn, bất quá ngươi người này, hỉ nộ vô thường, quyền lực dục vọng cường đại, cũng không có thể có một ít lão ngoan đồng đến đầu nhập vào ngươi. Dương Kỳ trong nội tâm cười lạnh, hắn đều có chủ ý, trên thực tế, hắn không cần bất luận kẻ nào đầu nhập vào, cũng có thể thành lập cường đại quân đoàn. Bởi vì hắn địa ngục chi môn có thể triệu hoán địa ngục ác ma, chuyển hóa làm thiên sứ, đang phù hợp quang minh quân đoàn yêu cầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 791, phân phối lợi ích. Dương Kỳ lần nữa về tới chính mình Thánh Vương tiên giới ở bên trong. Đây là 20 đẳng cấp tiên giới, Chu Tiên phân thân tỏa chấn. Hắn vừa đến đặt trong đó, liền triển khai vô lượng quang minh, đầy trời quang minh thơ ca hạ xuống tới, khí sông mây xanh, thẳng tắp vọt tới hỗn độn ở chỗ sâu trong, rõ ràng đem một mảnh hỗn độn đều giải khai. Hắn hiện tại không bao giờ nửa cố kỵ cái gì, mình đã là hộ đạo liên minh người thứ hai, quang minh sứ giả, gần với minh chủ Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế, coi như là vị này minh chủ đại đế muốn đối phó chính mình, cũng muốn tổ chức tất cả hội nghị, lại để cho rất nhiều người chăm miệng một lời chế tài chính mình, toàn bộ phiếu vé thông qua mới có thể thành công. Trên thực tế hiện tại toàn bộ hộ đạo liên minh lão ngoan đồng đều có làm theo ý mình, thành lập bè phái tâm tư. Dương Kỳ là chống lại Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế một cái tiên phong, những cái kia lão ngoan đồng như thế nào lại nghe theo Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế mà nói đi chế tài. Trên thực tế, những cái kia lão ngoan đồng đều ước gì Dương Kỳ cùng vị này đại đế minh chủ đấu được ngươi chết ta sống, như vậy mới có thể quyền lực ngăn được. Bằng không mà nói Dương Kỳ bị đại đế minh chủ đấu ngược lại, là được độc tài. Mỗi người đều không có ngày tốt lành qua. Những cái này lão ngoan đồng đều là người tinh, tự nhiên biết rõ độc tài chỗ hỏng. Mỗi người đều ở vào hoàng sở phía dưới. Chu Tiên phân thân, tỏa chấn tại đây. Ta đi thiên ngoại thiên thế giới độ kiếp, thành công tiến quân tứ trọng thiên toái thần cảnh giới. Sau đó trùng kích ngũ trọng thiên niết thần cảnh giới. Hy vọng có thể một lần hành động thành công, chỉ cần ta tấn thăng đến đạt ngũ trọng thiên niết thần cảnh giới, là có thể theo trong địa ngục triệu hoán cửu trọng thiên hồng thần cảnh giới tối cao ác ma. Sau đó tiến hành tẩy trừ, hóa thành thái cổ thiên sứ quân đoàn, cũng không cần lão ngoan đồng đầu nhập vào, như thường có thể thành lập vô địch đại quân. Là thời điểm nắm giữ thiên ngoại thiên tiên giới rồi, cái này khổng lồ tiên giới bổn nguyên, phải do ta nắm giữ. Dương Kỳ vừa về tới Thánh Vương tiên giới, liền lại để cho hết thảy sự tình đều cho Chu Tiên phân thân tòa chấn. Hiện tại Chu Tiên phân thân thực lực cả ngày lẫn đêm đều tại tiến vùn vụt, cùng thất thập nhất tổ liên hợp, tu hành đến hồng thần cảnh giới. Rõ ràng có bắt đầu trùng kích bất hủ thang trời tiểu bậc thang khả năng. Thực lực như vậy, đủ có thể đủ tỏa chấn trong đó rồi. Huống chi 7 khối Chu Tiên Vương bùa chú tập hợp cùng một chỗ. Vạn giới vương đồ hiện tại đã hoàn toàn bị phong bế. Coi như là một vạn năm một lần mở ra chi kỳ cũng không có. Chu Tiên phân thân hiện tại dần dần bắt đầu khống chế vạn giới vương đồ. Đã có thể triệu hoán một phần lực lượng, gia trì tại trên thân thể, tối thiểu là dựng ở thế bất bại. Đương nhiên khoảng cách chính thức nắm giữ vạn giới vương đồ còn kém xa lắm. Bất quá, hiện tại vạn giới vương đồ bên trong, từng tòa thần tích bị phát hiện, rất nhiều đạo thư, tài nguyên đều bị nắm giữ, theo dần dần khai phát, trong đó bí mật sẽ càng ngày càng nhiều, thậm chí sẽ phát hiện chư thần thi cốt, hoặc là chư thần còn sót lại các loại vô địch bảo tàng. Phải lấy được cuối cùng 2 khối Chu Tiên Vương bùa chú, liền là chân chính khai phát vạn giới vương đồ thời điểm. 3. Dương Kỳ bản tôn tiến nhập thiên ngoại thiên tiên giới, năng lượng như trước điên cuồng, sương mù tràn ngập, đưa tay không thấy được 5 ngón, hồng thần cảnh giới đích nhân vật tiến vào trong đó, đều muốn thật sâu đình trệ, không cách nào tự kềm chế. Hắn hiện tại biết rõ, Nộ Hỏa Liễu Thiên Đại Đế nhất định sẽ đối phó chính mình, vì vậy liều lĩnh tu vi tăng lên, đồng thời tiếp nhận thăm dò thiên ngoại thiên tiên giới bổn nguyên, khiến cho toàn bộ thế giới đều quy với mình. Đây là 33 đẳng cấp tiên giới, cắm rễ tại hỗn độn bên trong, thập phần thần bí, so về đâu xuất thiên tiên giới mạnh không yếu. Một khi quy với mình, không biết bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu bảo tàng, bao nhiêu năng lượng, thậm chí có thể đem địa văn minh mảnh vỡ năng lượng rót đầy. Ầm ầm, hắn một đến cái này thiên ngoại thiên tiên giới, bởi vì hiện tại tu vi xưa đâu bằng nay, càng thêm bên trên có thiên vị thủ lĩnh số mệnh tập hợp tại trên thân thể, lập tức cảm thấy toàn bộ bổn nguyên hướng phía chính mình trên thân thể cuồn cuộn mà đến, như ngâm tại quỳnh tương ngọc dịch trong thoải mái. Ha ha ha, hắn thét dài nổi lên, thiên địa rúng động, lập tức năng lượng bày biện ra đã đến vạn đầu hàng dài, chui vào thân thể. Hắn chấn động tầm đó, đã dẫn phát chư thần chi kiếp, thần kiếp theo hỗn độn trong đến, xuất hiện lần nữa rất nhiều chư thần quốc độ cung điện, thái cổ chư thần ngủ say âm linh không ngừng gia trì tại thân thể của hắn bên trên, khiến cho hắn chính thức đã bắt đầu tấn chức. Bổn nguyên, gia trì. Trên bầu trời, thiên ngoại thiên tiên giới bổn nguyên, biến thành khổng lồ khối, giáng xuống, nhưng là toàn bộ đều bị hắn cắn nuốt. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, đối kháng thiên kiếp, từng tòa thái cổ thần trận chịu đựng hắn cảm ứng, bắt đầu sống lại, thần mang trùng thiên, tựa như hàng tỷ thần kiếm, công sát thần kiếp. Răng rắc, hắn giả thuyết thần cách một chút rách nát rồi, hóa thành chân khí, tiến vào trong cơ thể các loại ở chỗ sâu trong, công lực tăng gấp đôi, nhưng là sau một khắc, giả thuyết thần cách lần nữa tiếp nhận thiên ngoại thần kiếp nguyên khí một lần nữa tổ hợp. Cái này là toái thần cảnh giới cùng niết thần cảnh giới. Tại giả thuyết thần cách phá toái trong tích tắc, hắn đã tấn thăng đến đạt tứ trọng thiên toái thần cảnh giới. Mà ở giả thuyết thần cách lại lần nữa một lần nữa tổ hợp thời điểm, hắn lại đến ngũ trọng thiên niết thần cảnh giới. Cái này thần thoại cảnh giới ngũ trọng thiên là một cái đường ranh giới. Niết thần ý tứ tựu là niết bàn trọng sinh, giả thuyết thần cách trải qua lần lượt niết bàn trọng sinh, rèn tầm đó, đi về hướng chân thật, bắt đầu hướng chính thức thần cách rảo bước tiến lên. Bất quá, ngay tại giả thuyết thần cách lần lượt phá toái, lần lượt trọng sinh thời điểm, chân khí trong cơ thể hắn một chút tiêu hao hết, tất nhiên, năng lượng tiêu hao thật sự là quá cường đại. Thần cách chân thần, phá toái. Ầm ầm, cái lúc này, cái kia thần cách chân thần đã mang lại tác dụng, tại hắn mạnh mẽ năng lượng phía dưới, một chút toàn bộ nổ tung, biến thành cuồn cuộn nước lũ, thẩm thấu tiến vào thân thể bên trong, khiến cho thân thể của hắn không thể phá vỡ, mang theo chân thần bất hủ khí tức, uy nghiêm vô song, hùng bá trong ngoài vũ trụ. Thần cách chân thần cứ như vậy biến mất, toàn bộ năng lượng bị hắn hấp thu. Ban đầu cái này đâu xuất thiên ngưng kết đi ra thần cách chân thần, có thể khiến cho hắn tấn thăng đến đạt cửu trọng thiên, hồng thần cảnh giới. Nhưng là hắn đã nhận được thần tượng chấn ngục kính mặt khác hạt giống, lại lần nữa khuyết trương rộng bản thân căn cơ, bởi như vậy năng lượng liền không đủ. Chỉ có thể đủ dùng được hắn tấn thăng đến đạt ngũ trọng thiên niết thần cảnh giới. Bất quá ngũ trọng thiên niết thần cảnh giới ở bên ngoài không coi vào đâu, nhưng là đối với hắn mà nói, quả thực là khủng bố, hơi chút một hô hấp, tất cả thần kiếp đều bị nuốt hấp tiến nhập thân thể bên trong, vô cùng mây mù cuồn cuộn tán tán, năng lượng đại quy mô tiến hành ngay lập tức. Thậm chí một ít thái cổ thần trận đều bay lên, tiến vào thân thể của hắn bên trong. Không có sai, hắn là cả thái cổ thần trận đều nuốt, lớn nhỏ ăn sạch. Toàn bộ thiên ngoại thiên trong tiên giới nguy hiểm vô cùng, thành tựu phức tạp, các loại năng lượng hợp thành vòi rồng, năng lượng tinh thể bão táp, thậm chí còn có trời long đất nở, núi lửa phun trào. Những cái này biển gầm cũng không phải hải dương chi thủy, mà là vũ trụ chi pháp tắc ngưng tụ thành chất lỏng. Núi lửa phun trào cũng là vũ trụ quy luật bạo động, không phải hòa diễm. Nhưng là hiện tại đây hết thảy, toàn bộ đều bị Dương Kỳ ăn hết. Hắn đến mức hết thảy đều cắn nuốt tiến nhập thân thể bên trong, tai nạn, thần trận, bảo tàng, nguyên khí, bổn nguyên, năng lượng, hết thảy toàn bộ bao dung. Cứ như vậy, Qua không được bao lâu, hắn cũng đã hoàn toàn tấn thăng đến đạt ngũ trọng thiên niết thần cảnh giới. Thậm chí hắn bắt đầu thẩm thấu tiến vào toàn bộ thiên ngoại thiên tiên giới ở chỗ sâu trong, từng bước một hướng phía ở chỗ sâu trong đi tới. Hiện tại thần cách chân thần đã hoàn toàn tiêu hao hết, tất nhiên hắn muốn theo ngũ trọng thiên niết thần cảnh giới tấn thăng đến đạt lục trọng thiên kiền thần cảnh giới, nhất định phải muốn một lần nữa tìm kiếm năng lượng. Nếu như đã luyện hóa được thiên ngoại thiên tiên giới trọng yếu nhất bổn nguyên chỗ, hắn có thể bằng vào điều này có thể lượng lại lần nữa tăng lên, thậm chí đến cửu trọng thiên hồng thần cảnh giới cũng không phải là không được. Một khi đến cửu trọng thiên hồng thần cảnh giới, cái gì nộ hỏa liệu thiên đại đế, thiên đình tứ đế đều là không phải là đối thủ của hắn, muốn hết thảy quét ngang, chấm dứt đúng đấy bá chủ tư thái. Hàng lâm hộ đạo liên minh, thành tựu vô địch tu vi, cướp lấy minh chủ đại vị, luyện hóa nộ hỏa liệu thiên đại đế, cuối cùng trùng kích bất hủ thần vị. Phải biết rằng, toàn bộ thiên ngoại thiên thế giới, cũng không ai, không có sinh ra thiên tài, từ xưa đến nay, đều là phong bế, nói cách khác một mực tại chuẩn bị, không có số mệnh trôi qua, không thể so với đâu xuất thiên tiên giới. Sinh ra không biết bao nhiêu thiên tài, đều là chia sẻ toàn bộ tiên giới bổn nguyên, cho nên hiện tại đâu xuất thiên tiên giới bổn nguyên, xa xa không có thiên ngoại thiên tiên giới bổn nguyên hùng hồn, thậm chí cả một nửa đều so ra kém. Tất cả tài nguyên, số mệnh đều quy về một người, cái kia cỡ nào mạnh mẽ. Rầm rầm rầm, Dương Kỳ tấn thăng đến đạt ngũ trọng thiên niết thần cảnh giới, triệt để luyện hóa thần cách chân thần, tu vi thông thiên triệt địa, so về tranh đoạt quang minh sứ giả thời điểm lại lần nữa mạnh mẽ rất nhiều. Hiện tại chỉ sợ coi như là nộ hỏa liệu thiên đại đế đều cảm thấy cầm bắt lấy hắn ít khả năng. Hắn từng bước một hướng phía tiên giới ở chỗ sâu trong hành tẩu, ven đường tầm đó, tất cả thái cổ thần trận đều biến thành từng cái điểm nhỏ chui vào thân thể của hắn bên trong, một ít hung mãnh hỗn độn cổ thú cũng không cách nào trốn tránh, bị hắn nhao nhao cắn nuốt tiến vào thân thể, trở thành hắn thuốc bổ. Hắn hướng về trung tâm ở chỗ sâu trong tiến lên, đột nhiên tầm đó, trong cơ thể một tấm bản đồ bắt đầu phiêu trồi lên, lại là theo Diệp thiếu gia Diệp vô đạo trên người đạt được tuyên cổ thần tàng bản đồ. Bản đồ này nghe đồn rằng là ở thiên ngoại thiên trong tiên giới tìm kiếm được, tại Diệp thiếu gia Diệp vô đạo trên thân thể còn có 2 chương, tổng cộng 7 cái, toàn bộ đạt được, có thể tu luyện thành tuyên cổ thiên đạo sinh diệt huyền công. Càng cùng có thể đạt được tuyên cổ thần tàng truyền thừa. Chẳng lẽ, tuyên cổ thần tàng thật sự tại thiên ngoại thiên trong tiên giới? Dương Kỳ không ngừng hấp thu bổn nguyên, bắt đầu học sẽ khống chế toàn bộ thế giới nguyên khí, dựa theo cái kia bản đồ chỉ điểm, chỉ chốc lát sau cũng cảm giác được phía trước. Tựa hồ một tòa cự đại hải dương ở chỗ sâu trong, một hòn đảo phía trên, đứng vững khổng lồ thần miếu. Thần miếu giấu ở hỗn độn ở chỗ sâu trong, cái kia hải dương ở chỗ sâu trong nước biển, ba đảo mãnh liệt, hơi nước tràn ngập, che khuất bầu trời, căn bản không có khả năng phi độ. Cái này nước biển, Dương Kỳ một chảo, một ít hơi nước đến bàn tay của mình bên trên, ngưng tụ trở thành hình thể, liền phát hiện những cái này hơi nước lại là một loại cực kỳ lợi hại hỗn độn tinh nguyên tạo thành, chỉ cần một giọt, có thể đem thần thoại cảnh giới 5-6 trọng tu sĩ cho hoàn toàn ăn mòn, thậm chí trong không khí tràn ngập hơi nước tản mát ra đi, cũng có thể đem thần thoại cảnh giới cường giả trực tiếp biến hóa trở thành một đống bạch cốt. Hẳn là, cái kia trong hải dương trên hòn đảo thần miếu, thì có tuyên cổ thần tàng tin tức. Dương Kỳ đang chuẩn bị ở chỗ sâu trong đó, đột nhiên tầm đó, hắn cảm thấy cường đại pháp lực chấn động mãnh liệt truyền tới. Rõ ràng tựa hồ có người dùng tối cao thần thông, phá vỡ không gian, đến tại đây. Có người tiến vào ít ai lui tới thiên ngoại thiên trong tiên giới. Có thể nói là nhìn xem Dương Kỳ hậu hoa viên tài phú. Dương Kỳ lập tức ẩn giấu đi, nhìn xem là một những người nào. Là mấy tôn thực lực cực kỳ mạnh mẽ lão ngoan đồng, Dương Kỳ chưa từng có gặp người. Trong đó một vừa rơi xuống đến lên đường. Tuyên cổ thần tàng thật sự tại thiên ngoại thiên trong tiên giới. Các ngươi sẽ không tính sai à. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com chương 792, bí mật của thần tàng, cái này một đám lão ngoan đồng, là lai lịch thế nào? Không phải ta hộ đạo liên minh người trong. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ liền phân biệt nhận ra rồi, cái này mấy tôn thực lực cường đại lão ngoan đồng, cũng không phải hộ đạo liên minh trong trưởng lão. Tuy rằng hộ đạo liên minh trong vô số người, nhiều như hàng xa, nhưng là chỉ cần là trong đó người, trên người đều có một cổ ngưng tụ ra đến số mệnh, đó là thiên địa đại vận tập hợp tại trên thân thể biểu hiện, liền như thế tục bên trong, phẩm là thể chế bên trong làm quan người, tối tâm bên trong đều có một cổ vận làm quan, người bình thường nhìn không thấy, nhưng là nắm giữ vận mệnh Dương Kỳ, lại thấy vô cùng rõ ràng. Những cái này lão ngoan đồng, tổng cộng có 7 người, cầm đầu một người, mặc ngũ sắc trường bào, tam liễu râu dài, mi tâm ở chỗ sâu trong một điểm ánh sáng vòng xoáy, không ngừng hấp thu thiên ngoại thiên thế giới năng lượng cùng nguyên khí, thậm chí cả hải dương hơi nước đều không làm gì được hắn cả.